Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên sau khi Vi Huấn chết, Vi Huấn toàn thân dính máu, chỉ riêng gương mặt là còn sạch sẽ, do Bảo Châu dùng nước mắt rửa sạch. Thập Tam Lang vạch lớp áo rách nát, thấy thi thể máu thịt be bét, gân gãy xương dập, vành mắt hắn không khỏi đỏ hoe. Hắn ghi nhớ sứ mạng trong lòng, kiên nhẫn lau chùi từng phần thân thể, cố gắng thu xếp hậu sự cho sư huynh thật chu toàn. Trong lúc lau rửa, Thập Tam Lang bất chợt nhận ra một điều lạ, những đường gân đen vốn nổi rõ khắp người Vi Huấn dường như đã nhạt đi, gần như không còn nhìn thấy. Khăn vải lau qua máu dính lại chuyển sang màu đen. Thập Tam Lang biết người chết thì vết thương và máu thường đổi màu, nhưng so với thời gian tử vong, biến đổi như vậy là quá nhanh. Có lẽ do sư huynh mắc phải chứng bệnh lạ nên sau khi mất mới khác thường như vậy. Thập Tam Lang nghĩ thầm, thoát được cõi khổ trần ai, không còn chịu đựng đau đớn của thân xác, cũng coi như được một kết cuộc nhẹ nhàng. Ngày thứ hai thi thể được rửa mặt, chải tóc gọn gàng, thay quần áo vải thô sạch sẽ, bên ngoài bọc thêm một lớp vải trắng dày. Gương mặt Vi Huấn khi nằm yên rất tĩnh lặng, bình thản như đang ngủ say. Bảo Châu sau khi trở về từ chuyến tuần tra liền ôm lấy hắn mà khóc một hồi lâu. Thập Tam Lang định lên tiếng nhắc nhở theo phong tục dân gian, trước khi nhập liệm, người thân nên kìm nén nước mắt, tránh để nước mắt rơi vào xác chết. Nghe nói giọt lệ của người sống sẽ níu kéo linh hồn, khiến người chết khó siêu thoát. Nhưng nhìn nàng đau đớn đến quặn ruột đứt gan, hắn rốt cuộc không thể mở lời. Ngày thứ ba, Thập Tam Lang tiếp tục túc trực bên linh cữu, rồi phát hiện thêm điều khác lạ. Cơ thể Vi Huấn mãi không cứng lại. Ban đầu, hắn đoán do Vi Huấn từng bị tra tấn, gân gãy xương tổn, nên khớp xương vẫn mềm mại. Theo lệ, miệng người chết thường được đặt một đồng tiền kim loại. Cả sư môn đều là những kẻ đào mộ lão luyện. Thập Tam Lang biết đó là món dễ bị kẻ khác thó mất, nên đã cẩn thận mở miệng ra kiểm tra lại. Nào ngờ phát hiện cơ hàm không cứng, thậm chí trong miệng còn hơi ẩm. Hắn bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ kiến thức mình quá ít? Xác chết mỗi người mỗi khác, hay vì đại sư huynh là tuyệt đỉnh cao thủ, nên đến lúc chết cũng không giống người thường? Ngày thứ tư, công chúa không biết đã nghĩ ra kế gì, dẫn người ra ngoài làm nhiệm vụ. Thập Tam Lang ở lại vừa dưỡng thương, vừa trông coi linh cữu. Trời lạnh, thức ăn để lâu mới hỏng, thi thể ngoài mặt vẫn không đổi, không có dấu hiệu thối rữa hay bốc mùi. Để chuẩn bị nhập liệm dễ dàng hơn, cần trải thêm một tấm vải. Khi xoay người Vi Huấn lại, Thập Tam Lang bất ngờ phát hiện lớp vải trắng sau lưng hắn đang thấm dần máu đỏ tươi. Không phải dịch chảy, mà là máu thật, bao nhiêu chi tiết kỳ lạ gom lại thành một chuỗi. Thập Tam Lang hoảng hốt nhận ra có điều bất thường. Hắn vội xé lớp vải bọc, thấy miệng vết thương ban đầu chảy máu đen nay lại rỉ ra máu tươi. Lập tức, hắn đặt tay sau gáy Vi Huấn, nín thở chờ cảm nhận. Một lúc lâu sau, đầu ngón tay mơ hồ chạm được một nhịp đập cực nhẹ. Thập Tam Lang tròn mắt kinh hoàng. Đại sư huynh chưa chết hẳn. Vi Huấn vốn là kẻ giỏi đào mộ, lại rất thông thạo thuật nín thở giả chết, bình thường mạch đập của hắn đã chậm hơn người khác nhiều. Da lại trắng bệch, thân nhiệt thấp, khi nằm yên trông chẳng khác gì xác chết. Trước đây, hắn từng dùng chiêu này để trêu đùa người khác. Xem ra lần này, vì bị thương nặng mà rơi vào trạng thái hôn mê, cơ thể tạm thời ngừng hoạt động, giống hệt người đã chết. Thập Tam Lang võ nghệ còn kém, không biết truyền công tiếp khí, chỉ biết nhảy lên giường liên tục ấn ngực sư huynh, rồi xoa bóp liên hồi các huyệt như trăm hồi. Nội quan, hợp cốc, dũng tuyền, không dám dừng tay một khắc nào. Không rõ đã bao lâu trôi qua, Vi Huấn khẽ nghiêng đầu, từ miệng nhả ra đồng tiền vàng đặt ngậm, bụng cũng bắt đầu nhấp nhô yếu ớt, mơ hồ thấy hơi thở mong manh trở lại. Thập Tam Lang mừng rỡ đến rơi nước mắt, vội vàng nhóm lửa nấu canh, bắt chước cách sư huynh từng chăm sóc Bảo Châu trước kia. Tỉ mẩn đút từng ngụm cháo loãng vào miệng hắn. Đêm dần buông, Vi Huấn ý thức mờ mịt dần tỉnh, mở mắt nhìn sư đệ đang bận rộn quanh bếp lửa, thì thào hỏi, giọng yếu như sợi tơ. Đệ cũng, chết rồi sao? Đứa nhỏ lập tức thò mặt tới gần, vừa vui vừa run, là sư huynh chưa chết. May mà cửu nương kiên quyết đòi để đủ 7 ngày, nếu không giờ huynh đã bị chôn sống rồi. Doanh địa vẫn còn lương thực dồi dào. Thập Tam Lang xé bánh thành vụn, trộn với phô mai nấu thành cháo loãng, cẩn thận đút cho hắn. Vừa đút vừa lải nhải kể chuyện Thiều Vương cho quân về cứu Bảo Châu ra khỏi chùa Phong Long, an ủi sư huynh để hắn yên lòng chờ cửu nương trở về. Biết huynh còn sống, chắc nàng sẽ mừng phát khóc luôn. Không thể để nàng biết. Vi Huấn yếu ớt lắc đầu ngăn lại, dù là người thường hay cao thủ, khi gân cốt gãy rời, thân thể trọng thương thế này thì võ nghệ coi như hoàn toàn mất sạch, thậm chí không thể đứng dậy đi lại. Thập Tam Lang tưởng hắn vì tự trọng nên không muốn để Bảo Châu biết tình trạng mình, vội vã an ủi, chớ nói huynh tàn tật, cho dù không còn tay chân, cửu nương vẫn sẽ thương huynh như xưa. Nàng sẽ mang huynh đi U Châu, tận tình chăm sóc, để huynh không phải lo đói rét. Ta biết. Vi Huấn khẽ nhắm mắt, hình ảnh nàng rơi lệ hiện rõ trong tâm trí, nghẹt ngào nói, ta từng lừa nàng, phương thuốc của sư bá không thể chữa tận gốc, đệ nỡ lòng nào để nàng một lần nữa tan nát cõi lòng. Thập Tam Lang chết lặng. Trước kia khi Chu Thanh Dương quy ẩn, từng một mình nói chuyện lâu với Vi Huấn, mọi người đều tin rằng sư bá có thần y thủ pháp. Không ngờ Vi Huấn lại giấu nhẹm sự thật. Hắn dù sống sót, thì cuối cùng cũng sẽ chết vì bệnh. Một lần nữa chết đi trong vòng tay người thương. Vừa mừng vừa đau, e rằng đến mái tóc nàng cũng sẽ bạc trắng chỉ sau một đêm. Có người đến đón nàng, lời hứa với nàng, phải hoàn thành. Vi Huấn giọng khản đặc, đứt quãng như từng mụn máu nghẹn lại nơi cổ họng. Hai sư huynh đệ lặng lẽ không nói gì hồi lâu. Thập Tam Lang hiểu rằng, chuyến hành trình này đã đi đến hồi kết. Từ nay, hắn sẽ phải đưa Vi Huấn đang trọng thương rời đi. Nghĩ đến cảnh phải chia ly với cửu nương, lòng hắn đau như dao cắt, không kìm được nước mắt rơi ròng ròng. Vi Huấn nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ rơi lệ, muốn đưa tay ra lau nhưng tay chẳng nhúc nhích nổi, muốn hít sâu một hơi cũng không còn sức. Sư huynh à, khụ khụ. Vi Huấn gắng gượng nở một nụ cười nhạt nhòa, nếu dựa theo thứ bậc võ công trong sư môn, giờ huynh phải gọi đệ là Thiện Duyên sư huynh rồi. Thập Tam Lang đang dùng tay áo lau nước mắt, bị hắn chọc cho bật cười, mà cười không nổi, khóc cũng chẳng xong, nghẹt ngào nói, lúc này rồi mà đại sư huynh còn nghĩ đến nói đùa. Không phải nói đùa, Vi Huấn yếu ớt đáp, nếu sư phụ đã không còn, làm phiền sư huynh dạy đệ bàn nhược xám đi. Thập Tam Lang ngớ người, a lên một tiếng, rồi lặng người giây lát. Mỗi người mới nhập Tàn Dương viện đều phải chọn một đường nội công để tu luyện. Bàn nhược xám là một loại vận khí rất riêng, khác hẳn với những nội công thường thấy, chỉ có Trần Sư Cổ mới song tu được cả hai. Bàn nhược xám tuy là võ học, nhưng hiệu quả lại chậm, song một khi luyện thành, sẽ giúp thể chất mạnh hơn, vết thương hồi phục nhanh, tu luyện sâu hơn nữa còn có thể thay gân đổi cốt. Dù bị thương chí mạng, chỉ cần còn một hơi thở, vẫn có thể sống lại. Vi Huấn hiện giờ chẳng khác gì một trang giấy trắng, bắt đầu lại từ đầu với môn công phu này để tự cứu mình. Đúng là con đường duy nhất còn lại. Thập Tam Lang lập tức nhảy dựng lên. Vậy đệ đi mượn bút mực của Dương Chủ để viết tâm pháp. Hắn viện cớ sao kinh cầu phúc, mượn được giấy bút, viết tay từng câu kinh văn của tâm pháp xuống, vừa viết vừa giảng giải cho Vi Huấn nghe hiểu. Bàn nhược xám vốn là võ học truyền từ Thiên Trúc, có hình thức như kinh Phật, ngay cả khi đem ra đọc trước đám đông cũng không ai sinh nghi. Ngày thứ sáu, Vi Huấn từ nhỏ đã luyện võ, căn cơ thâm hậu, lại thêm trí tuệ hơn người, hiểu nhanh nhớ sâu, tiến bộ còn hơn cả người thường. Chỉ hai ngày tập luyện theo tâm pháp, vết thương xuyên bụng đã bắt đầu khép miệng, tốc độ hồi phục nhanh đến mức khiến chính hắn cũng phải thầm kinh ngạc. Thập Tam Lang moi ra phương thuốc Chu Thanh Dương từng để lại, vì để cứu nhóm võ sĩ đang ẩn náu. Họ giả dạng thành thương nhân buôn thuốc, ngoài vị thuốc quý, phượng hoàng thai, thì 9 phần 10 nguyên liệu còn lại đều có thể tìm được trên xe vận tải của họ. Sư bá để lại phương thuốc, dù thiếu vài món, uống vào chắc cũng có ích. Để đệ sắc thuốc, Vi Huấn lập tức gạt đi. Không được, vết thương của đệ không cần dùng thuốc. Nếu để nàng ngửi thấy mùi thuốc, nhất định sẽ sinh nghi. Thập Tam Lang ngẫm nghĩ giây lát, chợt nghĩ ra cách, nếu cửu nương nghi ngờ, đệ sẽ bảo là sắc huynh bắt đầu bốc mùi, nên dùng thuốc cay để át đi, có thể qua mặt được. Vi Huấn khẽ thở dài, nàng vốn ưa sạch sẽ, nếu lấy mùi thối để lừa gạt, may ra cũng khiến nàng chết tâm mà tiếp nhận hiện thực. Doanh địa vắng vẻ, ngoài Dương Hành Giản đang trọng thương, những người khác đều đã ra trận. Thập Tam Lang len lén mang dược liệu đến, theo đơn thuốc nấu thuốc, đỡ Vi Huấn dậy, cẩn thận đút từng muỗng. Khi tay hắn chạm vào làn da sư huynh, bất giác di lên một tiếng, kỳ lạ thật, huynh chết hẳn một lần, vậy mà thân thể lại chẳng còn lạnh băng như trước. Nghe hắn nói, Vi Huấn mới để ý thân thể mình tuy còn đau nhức do vết thương, nhưng cái lạnh tê cốt từng ăn sâu trong xương tủy từ bé đến nay dường như đã tan biến quá nửa. Hắn chợt nhớ lại trước khi mất ý thức, từng được Bảo Châu ôm thật chặt mà khóc nức nở, khi ấy cảm thấy ấm áp lạ thường, chỉ nghĩ đó là ảo giác cuối đời. Thập Tam Lang cười nói, cửu nương nhất quyết không chịu nghe khuyên, cứ khăng khăng đòi báo thù cho huynh trong lễ đầu thất. Chờ nàng thắng trận trở về, lại ôm huynh mà khóc. Ta không biết phải giải thích ra sao vì sao xác chết lại ấm như người sống. Vi Huấn thở dài, nói giọng bất đắc dĩ. Giờ nàng miệng toàn tiếng lóng đầu đường, người lại lấm mùi giang hồ còn hơn đệ. Cũng may huynh đã chết, bằng không đến lúc gặp huynh trưởng nàng ở U Châu, thật chẳng biết nên mở miệng ra sao. Thập Tam Lang nghe vậy thì trong lòng càng thấy tiếc nuối. Ước chi giấc mộng xưa thành thật, nhưng hiện tại, sư huynh trọng thương thập tử nhất sinh, chuyện gì khác đành tạm gác lại. Ngày thứ bảy, hôm nay là ngày đầu thất của huynh, cũng là sinh nhật 18 của ta. Trước kia toàn là huynh đi chặt đầu kẻ thù, lần này đến lượt ta. Vi Huấn khép mắt, nằm bất động giả chết. Nghe giọng nàng mỏi mệt nói khẽ, hơi thở phảng phất mùi máu tanh và tử khí bám theo từng bước nàng. Hắn cố nén khao khát muốn ngồi dậy ôm nàng vào lòng, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không cử động nổi. Nàng đã tự tay lấy đầu kẻ thù, trải qua bao sóng gió hiểm nguy, giờ có thể gác lại oán thù. Vi Huấn chỉ biết âm thầm lặp đi lặp lại trong lòng. Buông tay, buông tay đi thôi, được cùng nàng đồng hành trên đoạn đường này, với ta đã là món quà tốt đẹp nhất mà số mệnh từng ban. Bảo Châu không còn đến bên thi thể hắn gào khóc, việc báo thù đã rút cạn tất cả sức lực của nàng. Thập Tam Lang một mình lo liệu việc nhập liệm cho sư huynh, ban đầu vốn định sau khi hạ huyệt sẽ âm thầm quay lại đào mộ. Không ngờ công chúa cứ nhất quyết mang linh cữu theo lên đường. Hắn đành vờ đưa tang, vừa đi vừa lặng lẽ chăm sóc Vi Huấn. Đoàn người cuối cùng cũng đến U Châu. Khi dừng chân ở chùa Mẫn Trung để chôn, Thập Tam Lang mới tìm được cơ hội trộm thi thể của sư huynh. Trước lúc đi, Vi Huấn để lại dao găm trong quan tài, chỉ mang theo bức thư và câu đối viếng của Bảo Châu. Ngư Tràng kiếm vốn là biểu tượng thủ tọa của Tàn Dương Viện. Cả hai đều không muốn thanh kiếm rơi vào tay kẻ khác. Giữa chiều buông, Thập Tam Lang đặt Vi Huấn lên chiếc ghế mây, cõng sư huynh trên lưng, lặng lẽ rẽ vào Thái Hành Sơn. Phía bên kia núi, Chu Thanh Dương đang gom lại thảo dược đã phơi khô, chuẩn bị rời khỏi chỗ trú, thì con ngựa Kim Đan bỗng dưng cào đất bằng móng trước, cất tiếng hí bất an. Bà cảnh giác rút dao dóc củi bên hông. Trong núi không thiếu hổ dữ sói hoang, nhưng điều đáng sợ nhất xưa nay vẫn là con người. Kim Đan, là sư bá đây sao? Tiếng gọi quen thuộc làm bà hơi thở phào nhẹ. Đẩy cành lá ra, bà trông thấy Thập Tam Lang mồ hôi ướt đẫm, đang cõng Vi Huấn từ trong núi lặng lẽ đi tới. Chu Thanh Dương cất dao, hỏi, làm sao tìm được ta? Thập Tam Lang thở hổn hển, theo dấu phân ngựa. Chu Thanh Dương cau mày, bước đến dò xét Vi Huấn, nhìn thấy tay chân hắn mềm rũ vô lực, nàng liền dùng tay ấn nhẹ nhẹ lên các đường gân xương. Sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, sau đó bà tháo bỏ dây buộc cố định, bế hắn vào trong sơn động, đặt lên giường tre nghỉ ngơi. Thương tích này không giống bị đánh lộn, sao lại thành ra nông nỗi thế này? Vi Huấn cố gắng nở nụ cười gượng. Số chẳng may, làm tặc nghìn ngày, có một ngày bị bắt, suýt chết thảm. Chu Thanh Dương cởi áo hắn, xem xét kỹ từng vết thương, lại bắt mạch kỹ lưỡng, càng nhìn càng thấy khó hiểu. Hắn đúng là thân trúng trọng thương, nhưng lớp khí lạnh âm hàn ngày trước bao bọc quanh thân đã tiêu tán phần lớn. Sát khí héo rũ, nhưng mệnh vẫn chưa tuyệt. Thập Tam Lang sốt ruột hỏi, gân cốt còn nối lại được không? Ta vụng về, chỉ khâu đại khâu cầu, không cân đối, gân tay gân chân nối chẳng ăn khớp nhau gì cả. Nối gân và xương thì không khó. Chu Thanh Dương trầm ngâm rồi hỏi tiếp, nhưng khi ta bắt mạch, thấy hàn độc đã tiêu gần hết, lẽ nào ngươi đã đến U Châu và nuốt được Phượng Hoàng thai? Hai sư huynh đệ đồng loạt sững sờ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vi Huấn bèn kể lại tường tận mọi chuyện, bị phục kích ở Thành Đức, sau đó trọng thương, mất máu đến hôn mê, giả chết suốt 7 ngày ra sao. Chu Thanh Dương đặt tay lên cổ tay hắn, vừa suy ngẫm vừa trầm tư, sắc mặt mỗi lúc một nặng nề, rõ ràng đây là một chứng bệnh hiếm lạ, biến chuyển khó lường mà bà chưa từng gặp qua. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, để ta thử gỡ rối một lượt quá trình ngươi trải qua. Ngục Tốt nói đúng, người mất máu nhiều thì tuyệt đối không được uống nước lã. Nước nhẹ hơn máu, người đang khát khô mà uống vào, sẽ càng làm máu mất nhanh hơn, chết càng sớm hơn, có lẽ đó là điều họ từng quan sát được trong lúc tra khảo. Rút ra từ kinh nghiệm thực tế, lúc ấy, đúng ra nên lập tức băng bó cầm máu, sau đó dùng nước muối hoặc canh đặc để thay cho máu mà giữ thân thể khỏi kiệt quệ. Cái tiểu cô nương kia đem nước mắt đút cho ngươi uống. Nói ra thì cũng là vô tình trúng ngay điểm tốt, nước mắt vốn là thứ rất nặng. Nàng vừa nói vừa chỉ vào những vết thương khắp người Vi Huấn. Những chỗ rách da chóc thịt lớn nhỏ chi chít này, cộng thêm một nhát xuyên qua bụng, khiến máu độc bị đẩy ra ngoài. Sau đó, ngươi lại từng uống sâm thượng đẳng để trị bệnh, dược lực vốn bị đè ép dưới đan điền, đến lúc hấp hối không còn hơi sức khống chế. Thuốc phát tác ngược dòng, giúp ngươi gượng được một hơi, vậy nên mới rơi vào tình trạng chết già. Vi Huấn như bừng tỉnh, thảo nào ngay giây khắc mất ý thức, ta lại cảm thấy người nóng lên. Nhưng như thế thì chưa giải thích được vì sao bệnh lại tự dưng tan mất. Chu Thanh Dương lắc đầu, trước kia viên đan ta cho, cùng lắm cũng chỉ làm dịu triệu chứng, chưa từng chữa tận gốc. Trọng thương hấp hối rồi sống lại là nhờ vận mạng tốt. Nhưng ngay cả bệnh cũ cũng biến mất không tăm tích, thật sự khiến ta nghĩ mãi không thông. Thập Tam Lang liền chen vào, phương pháp sư bá đưa, trừ thứ Phượng Hoàng thai kia ra thì những vị thuốc khác còn gom đủ cả. Cũng đã sắc cho sư huynh uống mấy thang rồi. Chu Thanh Dương hừ nhẹ, thiếu đúng vị chủ dược, chỉ có các món phụ thì có ích gì. Rõ ràng ở giữa còn có chỗ then chốt nào đó ta chưa nghĩ ra. Thập Tam Lang nôn nóng hỏi, nhưng bệnh đã khỏi hẳn rồi mà. Sư huynh về sau sẽ không bị nó đoạt mạng nữa, phải không? Chu Thanh Dương chỉ thở dài, chỉ có thể nói là mệnh chưa tuyệt, coi như từ tay Diêm Vương cướp lại một mạng mèo nhỏ. Sư phụ ngươi thì mệnh khổ, ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu, thế nhưng nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng ai bằng. Vi Huấn hồi lâu không nói, chỉ nghĩ tới chuyện xưa ở chùa Thiềm Quang, bỗng bật cười, đã từng có người may mắn hứa sẻ chia cho ta một phần vận số, xem ra một phần ấy cũng đã đủ dùng rồi. Ta hiểu rồi. Thập Tam Lang cảm động đến đỏ hoe mắt, quay sang Vi Huấn nói, nước mắt vốn nặng, cửu nương khóc vì ngươi nhiều như thế, chính là đã mạnh mẽ giữ hồn phách huynh lại giữa nhân gian. Mặc cho trong đó có gì kỳ diệu chưa sáng tỏ, thương thế vẫn cần phải chữa. Chu Thanh Dương dùng hoa mạn đà la chế thành tán thuốc giảm đau, sau đó vận hết tâm lực nối xương vá gân cho hắn. Thêm vào hiệu nghiệm của bàn nhược xám công pháp dịch cân tẩy tủy thương thế, Vi Huấn nhanh chóng bình phục. Chân khí trong người cũng dần hồi phục. Cơ duyên lần này, sau khi lại một lần đả thông kinh mạch, hắn trở thành người đầu tiên sau Trần Sư Cổ cùng lúc luyện được cả hai đường công pháp tuyệt kỹ huyền khí bẩm sinh và bàn nhược xám. Bệnh cũ chút bỏ, thân thể như được tái tạo, gân cốt như mới, không tới 3 năm đã vượt xa người thường, đến mức không ai đuổi kịp. Một lần trọng thương suýt chết, ngờ đâu lại thành ngưỡng cửa đột phá võ học. Chu Thanh Dương thờ ơ nhìn hắn mỗi ngày một khác, trong lòng cảm khái, mấy kẻ cùng lứa với bà năm xưa đều đã khuất bóng trong bụi trần. Chẳng ngờ người gánh lấy tu vi của Xích Túc đạo nhân lại chính là đứa học trò sống dai. Mệnh cứng này, mà người dám vượt khỏi lời tiên đoán của đạo nhân kia, e cũng chỉ có hắn mà thôi. Chỉ là, nay không còn cảnh chạy trốn sống chết bức bách. Chuyện diệt chuột thành đạo mà sư đệ từng nói, e khó mà thành. Mỗi ngày Thập Tam Lang đều cần mẫn lấy nước sắc thuốc. Thấy Chu Thanh Dương cứ mãi sắp xếp hành lý, bèn hỏi, sư bá sắp rời đi nơi khác sao? Chu Thanh Dương nhíu mày, không hiểu sao dạo này trong núi lại có mấy khuôn mặt lạ, lén lút rình mò khắp nơi, nếu không phải bị hai tiểu yêu các ngươi kéo vào, ta đã sớm dọn sâu vào rừng rồi. Ẩn dưỡng tính là để tránh thế tục, chẳng lẽ ai gọi cũng phải ra mặt? Ta là cái hũ rượu để ai cũng chạm vào được chắc. Vi Huấn từ trong hang đi ra, cười nói, sư bá cứ an tâm lên đường như mây như hạc. Ta mới vừa quen một vị cao thủ trẻ tuổi, y thuật có khi còn cao hơn cả người, biết đâu lại trị được những căn bệnh mà người cũng không làm gì nổi. Chu Thanh Dương tức giận, nhặt một khúc củi ném sang, mắng, ăn cháo đá bát, con mèo què không biết sợ chết. Có thần y mới, vậy sao ngươi còn mặt dày đến phiền ta làm gì? Mau đi nhờ người kia đi, phải trói ngươi lại, cho quỳ sau lưng người ta mà vái. Vi Huấn cười hì hì đón lấy ám khí, lòng thì thầm nghĩ, chết một lần xong, quả nhiên sống thật rồi. 2 tháng sau, chờ mọi việc vặt đã thu xếp xong, sư huynh đệ hai người bái biệt đạo nhân Thanh Dương, vai kề vai xuống núi, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía U Châu. Thập Tam Lang đầy ắp hy vọng, nói, nay bệnh đã khỏi, chẳng phải chúng ta có thể quay về rồi sao? Biết đâu nàng chỉ đánh đệ mấy cái vào trán là mọi chuyện bỏ qua. Đệ còn có hy vọng tiếp tục làm hòa thượng bầu bạn cùng công chúa. Còn sư huynh, có nên mổ bụng mở lòng ra một lần hay không? Vi Huấn ngẩng đầu nhìn tầng mây nơi chân trời, tâm sự trong lòng phức tạp gấp trăm lần sư đệ. Lời Dương Hành giản nói thuở nào vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng đã quay về với thế giới của riêng mình. Một mạng đổi một mạng. Không ai nợ ai nữa, cần gì phải quấy rầy nhau thêm. Huống hồ, chưa nói đến việc nàng có thể tha thứ cho hắn hay không vì cái tội không từ mà biệt. Vi Huấn còn mang trong mình điều không thể thổ lộ với sư đệ. Cùng với võ công trở về, là một thứ còn mạnh hơn chính là tâm ma. Người thì đã trả về, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra ý nghĩ hoang đường. Một lần nữa trộm viên Minh Châu ấy, rồi giấu nó đi thật sâu, vĩnh viễn không trả lại. Cách chương.